Tất cả những chuyện này nghe thì khó tin nhưng khi xác minh từng chuyện lại vô cùng hợp lý. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Tần Mộng Giao là nhận ra điều đó. Mặc dù không tưởng tượng nổi nhưng vì đã thức tỉnh hồn phách của thần thú nên cô cũng thấy rằng không gì là không thể. Đâu ai nghĩ rằng lúc đó cô sẽ thức tỉnh thần phách của thần thú băng hoàng đâu. Mục Vĩ bỗng nhiên thay đổi tính cách, lại thêm việc liên tục tạo ra kỳ tích trong hành trình của mình. Đặc biệt là khi hắn vừa hay tin Huyết Kiêu bỏ mạng đã mạo hiểm tạo ra huyết minh và chống lại núi huyền không. Sự hối hả đó, phải hận chết núi huyền không thì hắn mới sốt ruột đến thế. Tần Mộng Giao nhìn bóng lưng Mục Vĩ, chợt nhận ra dường như người đàn ông mà mình yêu sâu đậm phải gánh trên vai quá nhiều thứ. Mục Vĩ, người không phải người đó nhưng hắn đã chết, rất có thể người đã lấy được truyền thừa của hắn mới đi được đến ngày hôm nay. Cực Vũ Thắng lên tiếng, cho nên bất kể thế nào, người cũng phải chết, núi huyền không quyết không để lại bất kỳ hậu họa nào. Cách chương.